Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đánh dấu trà ngộ đạo. Me Chu Yên Chu, cha tìm. Giang Lan nhìn đi vào vài người, trong lòng có chút nghi ngờ. Những người này nói nếu như thật, như vậy thiên nhân tộc cực có thể là bởi vì Phong Tích Tử mà tới. Sau đó hắn lại cảm thấy không thể nào, tới quá nhanh. Phong Tích hôm qua thiên tài tử, bọn họ làm sao có thể biết rõ nhanh như vậy? Dù là biết, Trung Nguyên tới, cũng không khả năng chỉ dùng một ngày. Côn Lôn chỗ nơi Tây Hoang, khoảng cách thiên nhân tộc chỗ, phi thường xa. Giang Lan tâm lý có chút suy đoán, đối phương có lẽ cũng không biết rõ Phong Tích đã chết. Bây giờ tới có thể là sáng sớm chuẩn bị, mục đích có nhất định có thể là hắn, có thể coi trọng mình. Nhưng nguy cơ loại sự tình này, không thể tâm tồn may mắn, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Về phần yêu tộc, ý đồ hẳn không có quan hệ gì với hắn, chỉ bây giờ là Ngao Long Vũ với hắn đính hôn, Long tộc lại đang với yêu tộc khai chiến, bản không liên quan, đều có thể phải có quan. Xem ra với Ngao sư tỷ đính hôn, thật là một chuyện phiền toái. Giang Lan tâm lý có chút bất đắc dĩ, nhưng là đáp ứng sư phụ, bây giờ cũng không thể đổi ý. Hơn nữa, nhỏ yếu hắn, cũng cự tuyệt không được. Tiểu Vũ đứng ở trên ghế, nhìn người vừa tới, lần này tới là 4 người, 2 trai 2 gái. Ồ, đổi người rồi. Trong đó có một tiên tử vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ. Bởi vì Tiểu Vũ rất là dễ thương. Đương nhiên, những người này một chút không dám cản rỡ. Dễ thương không có nghĩa là nhỏ yếu. Khách sạn người thật giống như cũng chưa có yếu. Người thiếu niên kia càng phải như vậy. Bây giờ thiếu nữ chắc cũng là như thế. Bình thường lớn nhỏ, khả năng mới phổ thông. Tỉ như Tiểu Vũ bên cạnh Giang Lan. Chúng ta là tới bắt Lộ Gian sư huynh rượu ngon. Đây là tín vật. Một người đàn ông đệ tử lấy ra một khối mộc đầu điêu khắc ly trà. Tiểu Vũ nhìn ly trà, cũng không có nói gì, mà là đem rượu ngon đưa ra ngoài, thuận tay thu hồi ly trà. Người kia cảm ơn âm thanh, liền với những người khác cùng rời đi. Lại nói khách sạn thế nào thay đổi người. Đi ra ngoài thời điểm, bọn họ có chút ngạc nhiên. Ta thật giống như nghe một ít sư huynh nói qua, là khách sạn tuyển người, chiêu là các phong tương đối kém một nhóm người, cũng không biết rõ thật giả. Nếu như là thật, ở trong đó hai vị, chấm ngoặc kép, hư, vạn nhất là giả đây. Mấy người không nói thêm gì nữa, mà là bước nhanh rời đi. Giang Lan nhìn những người này rời đi, không có cảm giác nào. Hắn đúng là đệ cửu phong kém cỏi nhất đệ tử. Hắn sư phụ trước kia cũng là nói hắn như vậy. 30 năm trước, hắn còn coi mình là tối đệ tử ưu tú. Vật đổi sao rời, thì trở nên. Tiểu Vũ không có để ý. Nàng cũng không biết rõ những người này ở đây nói cái gì. Nàng chính là ngẫu nhiên tới nơi này. Sau đó uống ly để cho nàng khóc một hồi trà. Sau đó liền bị yêu cầu lưu lại hỗ trợ. Là trải qua nàng sư phụ đồng ý. Đến chưa thời gian, trên người Giang Lan cuối cùng không hề truyền tới đau đớn. Hắn với Tiểu Vũ lên tiếng chào, đi hướng hậu viện. Một trong số đó là muốn nhìn một chút tỳ hưu trở lại không. Thứ hai là muốn nhìn một chút hậu viện có thể hay không đánh dấu. Hôm nay còn không có đánh dấu. Khách sạn là một cái không đơn giản địa phương. Mặc dù không có đại đạo mạch lạc, nhưng nơi này là đánh dấu đồ vật đúng vậy kém. Nhất là hắn sư phụ cũng để cho hắn tới nơi này tìm kiếm đột phá cơ hội. Mặc dù chỉ là đột phá nguyên thần, nhưng là Giang Lan phương thức bất đồng, có lẽ có thể có thời cơ thành tiên. Hắn không lo lắng cho mình có thể hay không đến phản hư viên mãn. Chân chính lo lắng là thành tiên cửa chót nhất hạm. Vào hư không tìm tiên môn, mở tiên môn, độ kiếp, những thứ này Giang Lan đều cần đủ chuẩn bị. Có thể bây giờ còn chưa có bất kỳ hữu hiệu đồ vật. Độ kiếp đảo là chuẩn bị đi một tí trận pháp, cùng với đan dược chữa thương. Có lẽ độ kiếp với hắn mà nói là dễ dàng nhất đi. Đi tới hậu viện, Giang Lan từ mảnh nhỏ quan sát. Nơi này có một nhánh suối nhỏ, còn có một cái không nhỏ thương khố với ruộng đất. mà tương đối nổi bật là ruộng đất cuối có một thân cây, là cây liễu, thủy lạc nhánh cây, theo gió mà động. Giang Lan đứng ở cây liễu trước, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không khí cũng càng rõ ràng. Hệ thống ở chỗ này đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thiên tài địa bảo trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo, cắm rễ đại đạo mạch lạc trà thụ lá cây luyện chế mà thành. Uống chi có thể minh thần phúc trí. Ngộ đạo pháp, thúc tu hành, cảm ngộ thiên địa, trà ngộ đạo. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nơi này lại còn có thể đánh dấu ra trà ngộ đạo. Cây này không phải là ngộ đạo trà thụ chứ? Giang Lan tâm lý đột nhiên có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy không phải. Nơi này cũng không có đại đạo mạch lạc. Hơn nữa cây liễu không phải trà thụ đi. Không có lại quấn quýt cái này. Giang Lan không lưu lại nữa. Xoay người rời đi. Trà ngộ đạo. Hiệu quả có thể tương đối gần đạo tàng. Mặc dù hoàn toàn so ra kém. Nhưng là học tập những vật khác thời điểm. Hẳn sẽ có một ít trợ giúp. Tỉ như nhìn trận pháp. Học tập côn lôn thuật pháp thời điểm, đối tu luyện cũng có một chút tác dụng, nhìn giới thiệu đối thành tiên tác dụng, không tính lớn, nhiều lắm là tìm tiên môn thời điểm, có thể cung cấp trợ giúp. Đối với lần này Giang Lan không có chút nào tiếc nuối. Có thể có trợ giúp, đã rất đáng giá cao hứng rồi. Loại sự tình này không gấp được, thiên địa tạo vật có thể gặp không thể cầu. Đại đạo quà tặng chưa bao giờ quà tặng giống nhau thiên địa tạo vật. Chờ một chút, không được thì đi một chút Côn Lôn còn lại trọng yếu địa phương. Hồi đến khách sạn, ông chủ đã trở lại. Ông chủ đứng ở quầy vị trí chuẩn bị rượu ngon. Ở hậu viện nhìn thấy gì? Ông chủ ngẩng đầu nhìn Giang Lan liếc mắt. Tùy ý hỏi, một cây liễu. Giang Lan thành thật trả lời. Hậu viện không nói không thể đi. Cũng sẽ không mạo phạm khách sạn ông chủ. Ông chủ không có để ý. Mà là đối một bên Tiểu Vũ nói. Đi hậu viện nhìn một chút. Tiểu Vũ gật đầu. Sau đó đi tới hậu viện. Giang Lan đi tới bên quầy. Nâng cốc ly để tốt. Ông chủ thế nào đột nhiên thiếu người rồi hả? Giang Lan có chút hiếu kỳ. Người nghĩ hỏi tiểu tử kia đi đâu? Ông chủ đem một khối băng đặt ở rượu bên trong. Nhìn Giang Lan nói. Đối Vu lão bản lời nói. Giang Lan không có chối. Mà là gật đầu. Ừ, thiếu niên kia hắn không ghét. Cho nên muốn hỏi một chút. Bế quan đi. Ông chủ trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ. Bế quan. Cái này Giang Lan có thể lý giải. Hắn cũng thường thường bế quan. Hơn nữa thời gian rất dễ dàng đi qua. Vài năm, vài chục năm đều là chớp mắt liền quá. Thân là người bình thường hắn đều như vậy. Chớ nói chi là có cùng kỳ ảnh hưởng thiếu niên. Đối phương thời gian. Nhiều không kể xiết, hơn 100 năm, với hắn mà nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Tiểu Vũ trở lại, nhìn thấy gì? Ông chủ hỏi, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan liếc mắt có chút do dự. Cuối cùng vẫn nói, không nhìn thấy thụ, ngược lại là thấy được linh tuyền. Được rồi, các ngươi có thể đi về, ngày mai có tân chuyện làm, nhớ không bị muộn rồi. Ông chủ cười nói, dừng lại. Hắn lại nói, đúng rồi, mang một ít đậu phộng trở về, làm hôm nay thù lao. Giang Lan với Tiểu Vũ cũng không có ý kiến, mỗi người bọn họ cầm đi một tí đậu phộng, sau đó rời đi, chờ hai người rời đi. Cúi đầu chuẩn bị tử lão bản, mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thật có ý tứ hai người. Sau đó ông chủ nhìn sang một bên ly rượu, chai rượu, cùng với ly trà. Tất cả đều bình yên vô sự. Không biết rõ là một người làm. Hay lại là hai người công lao. Ông chủ cười một tiếng. Ngày mai liền biết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.